mà anh từ trước đến nay đều giữ một khoảng cách với phái nữ, như vậy mà lại có xung động không nên có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net